Thần ma hệ thống, chương 1052, trở về trái đất. Góc truyện audio.com, chấm, em không cần phải tính toán với Duy Tân Đặc Mỗ Tư nhiều như vậy. Dù sao chúng ta cũng là đồng bào, là chiến hữu sống sót sau một hồi thánh chiến, vì loài người mà gây mâu thuẫn thật không đáng. Winnie nhàn nhạt ừ một tiếng, sắc mặt đờ đẫn, không nói thêm gì. Ân, thánh tộc chính là những sinh mệnh tang thi tiến hóa có trí tuệ. Rất nhiều thánh tộc đều có thói quen ăn thịt người. Winnie cũng là biết điểm này. Nàng tuy rằng chán ghét, lại không thể thay đổi đại thế của thánh tộc. Chỉ là nàng không thích có người bên cạnh mình tham gia mấy trò chơi tàn nhẫn như ăn thịt người, săn bắn con người. Winnie cũng là sinh mệnh thể do tang thi tiến hóa thành. Có bản năng hung bạo khát máu. Nhưng kẻ nàng thích truy sát là địch nhân, cường đại biến dị nhân và biến dị thú. Đối với việc tàn sát những người yếu đuối không hề có hứng thú. Nàng tồn tại trong thánh tộc như một ngoại tộc, giống như một người ăn chay xuất hiện trong những người ăn thịt vậy. Trong lúc các thủ lĩnh của thánh tộc đang bàn luận, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bốn vị thánh tộc khoác áo xám bạc tiến vào, ngồi lên những chiếc ghế vàng có vị trí cao hơn mọi người một bậc. Những thủ lĩnh cấp cao của thánh tộc đều nhìn bốn người kia đầy kính nể. Trong bốn vị ngồi trên vị trí chủ chốt có ba nam một nữ. Họ là bốn vị thánh vương có vị trí cao nhất trong thánh thành ngoại trừ thánh hoàng gia. Họ đều có xuất thân là cường giả cấp 5 đỉnh cao. Đã từng một lần làm người rồi mới trở thành chỉ huy của tang thi. Trong thời đại thánh hoàng còn chưa xuất thế, họ chính là những cường giả đỉnh cao. Một vị tóc vàng mắt xanh, vóc người lực lưỡng, tướng mạo anh tuấn sánh ngang với vua của Nam Tinh thánh tộc chậm rãi nói. Triệu tập mọi người đến đây, là có chuyện muốn tuyên bố. Tây Đa Lưu Tư chết trận, Tây Đa Lưu Tư chết, y sao có thể chết được, rốt cuộc là ai giết y, uy lực ân thánh vương. Tây Đa Lưu Tư chết như thế nào? Chấm chấm, mọi thủ lĩnh thánh tộc đều bàn luận. Họ nghe thấy ở Bạch Tháp có một đồng bào cấp 5 chết. Nhưng vẫn vì người đồng bào cấp 5 kia mà khiếp sợ. Trong thế giới này, chiến sĩ cấp 5 đã là rất mạnh mẽ rồi. Ít ai có thể địch lại. Mà đã là chiến sĩ cấp 5 thì gần như là tồn tại vô địch. Dù cường giả cùng cấp có thể đánh bại nhưng cũng khó có thể đánh chết. Còn về cường giả cấp 6 còn chưa xuất hiện là còn có nguyên nhân khác. Trong tình trạng này, một cường giả cấp 5 khó có thể ngã xuống được. Trong mấy trăm năm nay, số cường giả cấp 5 trong thánh thành ngã xuống không nhiều hơn 5 người. Uy lực ân thánh vương chậm rãi nói. Hồi báo hôm thứ 6 có nói, kẻ giết Tây Đa Lưu Tư là thủ lĩnh loài người Nhạc Trọng. Trong tay hắn hiện nay đã nắm giữ bảo vật hy vọng và công nhân có năng lực. Có hệ thống máy tính trung tâm thao túng cả hệ thống máy móc công cụ. Nghe lời nói của uy lực ân thánh vương, tất cả thủ lĩnh thánh tộc đều bắt đầu nghiêm túc. Thế giới thánh tộc thống trị có trình độ khoa học cực kỳ tiên tiến. Có rất nhiều máy tính trung tâm bọc thép. Nếu Nhạc Trọng nắm được bảo vật hy vọng và siêu cấp công nhân có thể chiến đấu với địch nhân. Như vậy những máy tính trung tâm kia không những không thể không giúp sức cho bọn họ mà ngược lại còn quay ra uy hiếp bọn họ. Uy lực ân thánh vương tiếp tục nói. Căn cứ theo thông tin tình báo mới nhất của chúng tôi. Nhạc Trọng này là thủ lĩnh tối cao của Hoa Hạ Quốc ở địa cầu. Trong tay có thần ma ký. Hắn chính là một trong những địch nhân đáng sợ nhất của chúng ta. Chấm, ấn ký của thần ma hệ thống. Hắn chính là một trong những địch nhân đáng sợ nhất của chúng ta. Chấm, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Vừa nghe thấy Nhạc Trọng có thể có ấn ký của thần ma hệ thống. Tất cả thánh tộc sắc mặt đại biến. Chúng là sau mấy trăm năm đại chiến với nhân loại, thắng lợi mà tồn tại. Lúc đầu những thủ lĩnh của nhân loại đối đầu với họ có thần ma ấn ký đều cực kỳ khó đối phó. Chúng tuy cuối cùng đạt được thắng lợi. Nhưng cũng có vô số đồng loại chết trận trên chiến trường. Cho nên người đàn ông có ấn ký của thần ma hệ thống chính là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Cùng với đó, nếu bản thân có được thần ma ấn ký liền có thể đột phá bình cảnh. Bổ sung lớn cho lần thứ hai tiến hóa, quan hệ săn giết giữa hai bên, cho dù là bên nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lùng sát đối phương. Uy lực ân thánh vương chậm rãi nói. Được, vậy bây giờ ta tuyên bố, toàn bộ thánh tộc sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Kế hoạch chiến đấu số 23 bắt đầu khởi động. Khởi động kế hoạch chiến đấu số 23 sao? Tốt quá, kế hoạch chiến đấu số 23 đã được khởi động. Ha ha, tốt quá, tôi rốt cục có thể sảng khoái một chút. Trong thánh đình, khi nghe được việc khởi động kế hoạch chiến đấu số 23, từng gã thánh tộc đều lộ ra dáng vẻ hưng phấn khát máu tươi cười. Chỉ có trong mắt Winnie hiện lên một tia hằn ám. Cho dù là nàng cũng không thể vi phạm quyết định của tứ đại thánh vương. Nàng cho dù đồng tình với con người nhưng chung quy vẫn là thánh tộc. Winnie chậm rãi thở dài không hề suy nghĩ nhiều. Thôi vậy, tôi làm hết sức là được rồi. Sâu trong đống phế vật ở thượng nguồn, hiện nay vùng đất thượng nguồn này đã trở thành nơi tụ họp của con người. Từng tòa nhà san sát mọc lên. Càng đến gần khu bình nguyên gần thượng lưu trồng vô số cây nông nghiệp. Đa số mọi người đang làm việc ở đây. Nét mặt tươi cười, trong mảnh đất thượng nguồn này. Không có phóng xạ, cũng không có nguy cơ từ những thực vật khổng lồ. Cùng với đó, Nhạc Trọng cũng ban bố một đạo pháp luật, củng cố hệ thống trị an để ngăn chặn tội phạm trên mảnh đất thượng nguồn này. Trong mảnh đất thượng nguồn này không có chuyện đám lính đánh thuê tùy tiện giết người mà không bị trừng trị. Không có chuyện ỷ mạnh, ức hiếp, cướp đoạt, trộm cắp, tài sản tư nhân hoàn toàn được Nhạc Trọng bảo hộ. Vì vậy nên mọi người đều ngập tràn hy vọng về tương lai. Từ Đồ Băng đang hành tàu trong mảnh đất thượng nguồn này. Suốt dọc đường đi chỉ thấy mọi người đi lại tấp nập. Ai cũng tất bật lo cho tương lai của mình. Một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng, Từ Đồ Băng nhìn mảnh đất thượng nguồn phồn hoa thịnh vượng. Trong mắt hiện lên một tia khác thường, Nhạc Trọng người này quả Nhạc Trọng người này, quả nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ là một kẻ phàm phu chỉ biết đánh đánh giết giết. Nhìn mảnh đất thượng nguồn trật tự đâu ra đó, Từ Đồ Băng hoàn toàn cảm nhận được sự đông đúc và sức sống nơi đây. Chỉ là ban bố pháp luật. Kiến thiết lại trật tự thế giới này cũng là một chuyện rất lớn. Phải biết rằng, khoa học kỹ thuật của thế giới này mặc dù là trên trái đất, nhưng chỉ là những con người có địa vị thấp kém, lại cực kỳ khó có được sự giáo dục. Cách chương.